Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, phần 180. Chương 180 cuồn cuộn biển sao 36 Phó Văn Cảnh nhiệm vụ phán định thất bại rời đi phó bản. Tại đây loại chiến loạn thời điểm, tùy tiện nói một tiếng tử vong hoặc là mất tích là được. Hệ thống khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mà Phó Văn Cảnh này vừa đi, Đoạn Hối thái độ liền rất phi diệu, Thời Sa trà sát ngón tay. Cười nói, Đoạn Hối các hạ hay không còn muốn tiếp tục, một cái thất bại hảo quá hai người thất bại, dù sao ngươi cũng không quá khả năng cùng hắn tiến vào cùng cái trừng phạt phó bản. Còn không bằng hảo hảo hoàn thành hiện tại phó bản, nhiều tích góp điểm khen thưởng để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đoạn Hối phất phất tay trúng kiếm, vãn cái kiếm hoa, trả lại kiếm vào vỏ, cười lạnh nói, ta nhiệm vụ còn có thể làm, nếu không phải bọn họ nhiệm vụ có xung đột, lại như thế nào sẽ nháo đến bây giờ loại này cục diện. Đoạn Hối sửng sốt một chút, tựa hồ không phải nhiệm vụ xung đột vấn đề, mà là Phó Văn Cảnh không bỏ xuống được chính mình cừu hận, căn bản chưa từng hiểu biết Thời Sa bọn họ ý đồ. Liền đem bọn họ đặt ở đối địch mặt, hắn phía trước liền nói quá, có thể giải quyết Thời Sa bọn họ phương pháp rất nhiều. Không cần thiết đáp thượng chính mình nhiệm vụ, là hắn không có cường ngạnh ngăn cản Phó Văn Cảnh. Thời Sa nhún vai. Chúng ta nhiệm vụ đều cùng đế quốc hoàng thất không có gì quan hệ. Kỳ thật muốn đạt thành hợp tác cũng không khó, Đoạn Hối hoài nghi nhìn Thời Sa. Ngươi nói đùa, lấy các ngươi cùng hoàng thất quan hệ, ngươi xác định các ngươi bỏ được mặc kệ đế quốc hoàng thất ở các ngươi trong tay hủy diệt. Là ngươi tưởng chặt, nhiệm vụ của ngươi là hủy diệt đế quốc hoàng thất, không phải hủy diệt đế quốc. Tứ hải về một phương pháp có rất nhiều, không nhất định một hai phải như vậy cấp tiến nha. Thời Sa chỉ những cái đó tàn lưu trùng tộc xuất hiện, hủy diệt nhưng gắt gao là đế quốc hoàng thất. Hoặc là chỉ cần một cái đế quốc, toàn bộ nhân loại thế giới đều có khả năng vô pháp may mắn thoát khỏi, này ngươi liền không cần lo. Lắng, ta còn không có quên ta nhiệm vụ cuối cùng yêu cầu là tứ hải về một nhân loại đều hủy diệt. Còn chỗ nào tới tứ hải về một ta rất lo lắng, Đoạn Hối bị nghẹn đến không nhẹ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Rất đơn giản, muốn tìm ngươi hợp tác. Đoạn Hối trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Thời Sa. Ta bây giờ còn có cái gì đáng giá ngươi hợp tác, tỉ như nhân mạch gì đó. Đoạn Hối những người này, hơn 30 năm qua tích góp xuống dưới nhân mạch, nhưng không dung khinh thường, mà này đó nhân mạch, trong tối ngoài sáng đều có nhà thám hiểm bóng dáng, có thể nói trải rộng toàn bộ vũ trụ. A. Ngươi muốn ta nhân mạch muốn làm cái gì? Đoạn Hối rất rõ ràng. Thời Sa những người này ở đế quốc bên trong thẩm thấu rất sâu. Hiện tại liền Hồng Lang đều có bọn họ người. Tựa hồ chỉ có liên minh bên kia không có bọn họ động tĩnh. Cho nên Thời Sa là muốn liên minh bên kia nhân mạch. Ta yêu cầu bắt được liên minh S cấp cơ giáp nghiên cứu phát minh tư liệu, vốn dĩ tính toán dùng. Thứ bảy quân đoàn kỹ thuật cùng liên minh đại biểu bên kia trao đổi. Kết quả gặp gỡ một loạt sự tình, trao đổi sự tình ngược lại trì hoãn, lúc này lại gặp gỡ trùng tộc tái nhậm chức. Liên minh bên kia khẳng định không có cái này tâm tình. Chỉ còn chờ bình tĩnh trở lại liền sẽ rời đi, trong khoảng thời gian ngắn lực chú ý khẳng định đều sẽ tập trung ở trùng tộc trên người. Bắt được liên minh nghiên cứu phát minh tư liệu là sớm muộn gì sự tình. Nhưng Thời Sa cũng không tưởng chờ lâu như vậy. Hắn không chỉ có yêu cầu này một phần tư liệu hoàn thành nhiệm vụ. Còn muốn nhìn một chút có thể hay không từ này đó tư liệu được đến điểm linh cảm. Có thể sớm một chút nghiên cứu phát minh ra S cộng cơ giáp. Trợ giúp Hàn Hủ hoàn thành nhiệm vụ, ta còn cần một chút cơ duyên. Có thể giúp Hàn Hủ bắt được Hồng Lang tinh tế nhóm hải tặc đoàn trưởng vị trí. Đoạn Hối nhướng mày. Nhìn về phía Hàn Hủ, Thời Sa những lời này ngụ ý, nói cách khác hai người bọn họ nhiệm vụ tương quan, xem như hắn thành ý biểu hiện, tuy rằng Thời Sa chưa nói xong, nhưng là hắn bại lộ ra này đó. Chỉ cần Đoạn Hối tâm tồn mặt khác ý niệm, cấp thời xa bọn họ xử chút ngáng chân. Bọn họ nhiệm vụ liền không dễ dàng như vậy hoàn thành, Hàn Hủ có điểm không vui. Nhưng là thời xa nói được lời nói hắn cũng không có phản bác. Hắn biết thời xa là vì hắn hảo. Thậm chí thời xa đối đoạn hối hai cái yêu cầu đều là cùng Hàn Hủ nhiệm vụ tương quan. Bắt được Hồng Lang tinh tế nhóm hải tặc đoàn trưởng. Đối với Hàn Hủ tới nói, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Hắn cũng không tưởng đoạn hối hỗ trợ, nhưng hắn càng không nghĩ lãng phí thời xa hảo ý. Thời xa đối hắn hảo, hắn hẳn là vui vẻ mới đúng, liên minh S cấp cơ giáp nghiên cứu phát minh tư liệu. Kỳ thật ngươi không cần cố tình đi tìm, đoạn hối chỉ cách đó không xa cơ giáp hài cốt. Này hai chiếc cơ giáp đều là liên minh xuất phẩm, ta tin tưởng lấy ngươi năng lực, muốn phân tích ra tương quan tư liệu. Không có gì khó khăn, phía trước thời xa liền phân tích ra Hồng Lang S cấp cơ giáp tư liệu. Lúc này mới thành công nghiên cứu ra thuộc về đế quốc S cấp cơ giáp. Đoạn hối điều tra rõ ràng, cơ giáp nghiên cứu phát minh kỹ thuật. Tốc độ cùng về, cơ sở vấn đề giải quyết, lại phối hợp thượng chính mình này phương đặc sắc, thực mau sẽ có đột phá thời xa xác thật không nghĩ tới đoạn hối cùng phó văn cảnh cơ giáp đều nơi. Phát ra với liên minh, vốn dĩ cũng liền tính toán mặt sau hảo hảo nghiên cứu một chút. Chẳng qua hiện trường người nhiều mắt tạp, hắn tạm thời không hảo đem hai giá hai cốt thu vào chính mình chữ vật trong không gian, cho nên. Những cái đó tới đế quốc tham quan liên minh đại biểu rốt cuộc biết rõ hay không? Thời xa lập tức liên hệ viên thành hương, làm nàng chú ý những cái đó liên minh đại biểu hành động. Đừng làm bọn họ sấn hư mà nhập hơn nữa ta tưởng. Hắn cũng không muốn cho ta hỗ trợ, đoạn hối dùng chuôi kiếm điểm điểm Hàn Hủ. Tiểu tử này biểu tình, hắn nhưng một tia không lậu xem ở trong mắt, hoặc là nói, hắn cũng không cần ta hỗ trợ, Hàn Hủ nhéo nhéo thời xa ngón tay. Ta không có việc gì, đoạn hối khinh thường suy nói. Trung tộc sự, các ngươi không cần lo lắng. Có thể mở ra không gian kẽ nứt người chỉ có ta. Trung tộc vẫn như cũ bị áp chế ở hắc động sau một cái khác thứ nguyên. Dễ dàng sẽ không ra tới, chính là ngươi cảm thấy. Nhân loại sẽ bỏ qua cơ hội này. Nhân loại thói hư tật xấu. Luôn có người vọng tưởng khống chế loại này khủng bố chiến đấu lực lượng. Mà xem nhẹ không thể khống lực lượng mang đến phản phệ. Đại bộ phận thời điểm đều sẽ mang đến tai họa ngập đầu, ta sẽ không cho bọn hắn cơ hội, ngươi làm. Cái gì, ngươi không phải rất lợi hại sao? Chính mình nhìn xem, nhìn cái gì, thời xa nhíu mày, ở đoạn hối nhận chi chung, thời xa lợi hại chỗ, tựa hồ chính là hắn tinh thần lực. Thời xa lập tức dùng tinh thần lực xem xét đoạn hối thân thể. Cuối cùng đến ra một cái kết luận, ngươi điên rồi. Đoạn hối trong cơ thể, cư nhiên ngủ say một con ấu sinh kỳ trùng mẫu. Đoạn hối nhướng mày nhìn thời xa, ngươi mới biết được ta là kẻ điên. Không phải hẳn là đã sớm cảm nhận được sao? Người này, đối người khác ác, đối chính mình càng ác, tựa hồ duy nhất mềm mại đều cho phó văn cảnh, thời xa đạm đạm cười. Hệ thống đưa, vì cùng người mình thích lâu lâu dài dài ở bên nhau. Đoạn hối hẳn là càng tích mệnh mới là, không có nắm chắc sự hắn nhất định sẽ không làm, như vậy nguy hiểm đồ vật cũng dám đặt ở trong cơ thể. Thời xa cũng không tin không có hệ thống làm hậu thuẫn, ngươi quả nhiên thực thông minh, thời xa. Hảo hảo nói chuyện đâu, như thế nào lại đột nhiên khen người? Sau này ngươi có tính toán gì không? Đoạn hối nhìn đã tiến vào kết thúc chiến đấu, nơi này tựa hồ đã không hắn chuyện gì. Ở thời xa ý bảo hạ, bọn họ này một mảnh bảo trì một loại quỷ dị yên lặng. Không chỉ có không có người tới gần, ngay cả trùng tộc cũng chưa xuất hiện tại đây một mảnh. Trách không được bọn họ nói này nửa ngày nói, cũng không gặp gỡ, không có mắt tới ngắt lời, ta sẽ đi liên minh. Ta trong tay có bọn họ muốn đồ vật, thời xa gật gật đầu. Về hủy diệt đế quốc hoàng thất điểm này. Sát diệt sở hữu thành viên hoàng thất cũng không phải tối ưu lựa chọn, ta biết, đoạn hối đương. Nhiên minh bạch muốn chém hết một cái đế quốc hoàng thất cũng không dễ dàng. cho dù bọn họ giết chết sở hữu có được ngôi vị hoàng đế quyền kế thừa người, cũng ngăn không được những cái đó vọng tưởng trở thành tiếp theo cái hoàng thất các quý tộc. Liền tính giết sạch sở hữu quý tộc, cũng sẽ có người khác tưởng trở thành quý tộc thay thế được thượng một cái đế quốc, cho nên có vấn đề chính là đế quốc chấp chính hệ thống, muốn hủy diệt đế quốc hoàng thất, vẫn là đến từ đế quốc hệ thống xuống tay, cuồn cuộn đế quốc bên này. Mặc kệ là Alton vẫn là Blair, đều có tâm đối cái này quốc gia tiến hành cải cách. Hoàng thất tồn tại đối với bọn họ tới nói, là gông xiềng cũng là gông cùm xiềng xích, ta tưởng bọn họ hẳn là rất vui lòng kết thúc này hết thảy. Vì đế quốc nghênh đón tân tương lai, liên minh bên kia, liền giao cho ta, hồng lăng bên kia, có hàn hủ ở, bất quá có một chút ta muốn khả năng phải nhắc nhở ngươi, ha ha, chúng ta nhiệm vụ hẳn là sẽ so ngươi đơn giản thượng một chút, cho nên chúng ta hẳn là sẽ so ngươi trước rời đi. Cho nên chúng ta giúp ngươi khai cái đầu, đến nỗi tư hải như thế nào về một, cũng chỉ có thể chính ngươi nỗ lực này thật là một cái tin tức tốt, không có những người này ở trước mặt chói mắt, đoạn hối tin tưởng chính mình sinh hoạt có thể vui sướng thượng rất nhiều, thời xa cũng biết. Không có phó văn cảnh ở đoạn hối bên người tả hữu hắn tư tưởng cùng hành vi. Đoạn hối người này mặc kệ là thực lực vẫn là chỉ số thông minh thậm chí là EQ đều nguy hiểm đến. Đáng sợ, căn bản không cần thời xa lo lắng. Lúc này đây tam phương hội đàm thập phần thành công. Tuy rằng toàn bộ quá trình đều chỉ có thời xa cùng đoạn hối lên tiếng. Bất quá chỉ cần là thời xa quyết định, chỉ cần sẽ không xúc phạm tới thời xa, hàn hủ liền hoàn toàn không có dị nghị, đến nỗi đoạn hối như thế nào rời đi đế quốc, như thế nào đi liên minh, hoàn toàn không cần thời xa nhọc lòng, càng đừng nói người nọ còn có được xé mở không gian kẽ nứt năng lực trùng tộc thực mau bị tiêu diệt. Đệ nhất quân đoàn lại còn có rất nhiều công tác yêu cầu tiếp tục. Dàn xếp bị thương dân chúng, trùng kiến bị hủy đường phố cùng kiến trúc, siêu tầm che giấu trung tộc, còn có đuổi bắt những cái đó thích khách, cùng với muốn khiến cho đế quốc náo động địch nhân. Một loạt sự tình an bài đi xuống, Alton sắc mặt đều kém hơn vài phần, viên thành hương thực chi kỷ thả một chung canh ở Alton trong. Tầm tay, Alton nhéo nhéo phát trướng giữa mày. Không có người được quen thuộc cà phê hương khí. Ngược lại là một loại càng thêm nồng đậm mùi hương. Cúi đầu vừa thấy, đây là cái gì? Khi thượng úy tự mình hầm canh Alton, ngoặc kép, Alton các hạ ngài có thương tích trong người. Cà phê uống quá nhiều đối ngài thân thể không có chỗ tốt. Ngài hiện tại yêu cầu chính là nghỉ ngơi, ta không có việc gì, phía trước ám sát tuy rằng không có thành công, nhưng Alton cũng bị không nhẹ không nặng thương. Vốn dĩ trước tiên nên tiến vào trị liệu khoang, nhưng là trong tầm tay chồng chất sự tình quá nhiều. Dù sao thương cũng không nặng, chỉ đơn giản dùng dinh dưỡng tề cùng trị liệu tề lúc sau. Hắn liền toàn thân tâm đầu nhập vào công tác giữa, dù sao hiện tại cũng không có việc gì. Alton các hạ muốn hay không tiến trị liệu khoang tu chỉnh một chút. Ta biết ngài thân thể hảo, thương cũng không nặng, nhưng tổng muốn bảo đảm thân thể khỏe mạnh mới có thể làm càng nhiều sự. Lưu lại ám thương liền không hảo, Alton bưng lên canh chung nếm một ngụm. Kia làm nhũ đầu kinh diễm hương vị, cho dù là sinh với hoàng thất, nếm biến đông đảo mỹ vị hắn cũng không thể không thừa nhận thời xa tay nghề thực hảo. Thời xa làm ngươi đảm đương thuyết khách. Viên thành hương đi theo hắn bên người không ngắn, công tác năng lực cường, cũng không phải nói nhiều người. Hôm nay nhiều như vậy lời nói căn bản không phải nàng phong cách liền không thể là ta chính mình ý. Tứ, thân là phó quan, quan hệ cấp trên thân thể khỏe mạnh cũng thuộc về ta chức trách trong phạm vi. Alton chậm rãi uống canh, bất thời giờ mắt trợn trắng cấp viên thành hương. Ta phó quan lại không ngừng ngươi một cái, dám đến vô nghĩa lại chỉ có như vậy một cái. Những người khác đều biết cho dù khuyên bảo hắn cũng sẽ không nghe. Thậm chí sẽ bị giận chó đánh mèo quán thượng càng nhiều công tác. Cho nên đến bây giờ cũng không ai dám dễ dàng chạy đến trước mặt hắn tới nói. Alton đột nhiên kiểm điểm chính mình, hết chương.